Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 80, quân sơn về. Đông Phương Lễ cười nói, lớn như vậy một mảnh cơ nghiệp, ngươi bỏ được buông xuống. Triệu Nhiên nói, lấy giả làm thật, lấy hư là thật, niệm niệm không ngừng, bởi vậy chấp vọng, tại ta mà nói, Hưng Khánh phủ hết thảy đều là trận mộng. Quá giả, thái hư, không đem chặt đứt, sẽ chỉ sinh ra chấp vọng chi tâm. Lễ sư huynh nghĩ sao? Đông Phương Lễ có chút hăng hái hỏi. Người tại Hạ Quốc chờ đợi hơn một năm, ngược lại là học được bọn hắn bộ kia đánh lời nói sắc bén bản sự. Chuyện đó đối với ngươi tới nói, cái gì là thật, cái gì là thực đâu? Triệu Nhiên thuận cột liền lên. Thập phương tùng lâm bên trong đạo chức là thật, có thể là ta đại minh lão bách tính làm việc là thật. Đây chính là ta chân thực. Đông Phương Lễ bật cười nói, ngươi liền một lòng một dạ nghĩ đến cái này, cũng là trong giới tu hành dị số a. Còn tại trách ta không có giúp ngươi giành vô cực viện giám viện trước sao? Kia phải không như vậy đi, ta đi huyền nguyên quan. Để Lý Vân Hà bọn hắn đem ngươi từ phương trượng cải thành giám viện như thế nào? Triệu Nhiên bất đắc dĩ. Lễ sư huynh đừng nói giỡn. Muốn làm giám viện ta đã sớm làm. Còn cần đến sư huynh ngươi ra mặt. Hai năm này ta cũng nghĩ thông. Sở dĩ lựa chọn đi làm phương trượng. Cũng là bởi vì thế gian đối ta tu sĩ này thân phận luôn có thành kiến. Cho nên mới tận lực tránh đi giám viện cái này đạo chức. Chỉ hy vọng mọi người xem ở ta chỉ là phương trượng trên mặt mũi. Đừng lại xoắn suýt ta tu sĩ thân phận. Đông Phương Lễ gật gật đầu. Nói, kỳ thật tài năng của ngươi ở nơi đó bày biện. Nghĩ tại thập phương tùng lâm bên trong thăng chức. Cũng không khó. Triệu Nhiên kêu oan. Lễ sư huynh ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Thật rất khó a. Tốt a. Chuyện gì đều không phải dễ dàng như vậy. Ngươi cũng đồng dạng không dễ dàng. Ta muốn nói là, ngươi lần này đi Hạ Quốc thành lập Kim Ba hội sở. Lập hạ công lao thật rất lớn. Ta những ngày qua cẩn thận suy tư. Coi là thật không biết nên như thế nào đối ngươi thủ công. Thật sự là lệnh người vì khó a. Phải không lễ sư huynh giúp ta một việc. Cho ta làm cái châu phủ đạo cung phương trượng ngồi một chút. Đông Phương Lễ hỏi, ngươi còn không đầy 28. Triệu Nhiên bất đắc dĩ. Được rồi, ta đã biết, làm ta chưa nói qua đi. Đông Phương Lễ giải thích, 28 tuổi mà vì một huyện phương trưởng, cái này đã cực kỳ xuất cách. Triệu Nhiên gây chuyện, huyền nguyên quan cái kia Triệu Chí Tinh, còn nhỏ hơn ta a. Người ta đã là vĩnh trấn giám viện, còn cao hơn ta nửa cách. Đông Phương Lễ lập tức vì đó chán nản, sau một lúc lâu mới nói, hắn đi được quá nhẹ nhàng, căn cơ bất ổn a, mấy năm này đoán chừng cũng liền như thế, chịu không đến nhất định tuổi tác, khẳng định là không thể đi lên. Tốt a, Triệu Nhiên nghĩ nghĩ về sau, không thể không thừa nhận, Đông Phương Lễ lời này rất đúng, Triệu Chí Tinh dù là bối cảnh lại cứng rắn. Năng lực mạnh hơn, muốn 30 tuổi trước đó tấn thăng phủ cung giám viện. Kia là tuyệt đối không thể nào. Nếu như thật tấn chức, kia thập phương tùng lâm tấn chức hệ thống cũng liền sụp đổ. Đông Phương Lễ lại nói, lại quay đầu nói ngươi, ngoại trừ Triệu Chí Tinh, ngươi bây giờ là toàn tỉnh tất cả huyện viện phương trưởng cùng giám trong viện. Tuổi tác nhỏ nhất. Lại vừa khi phương trượng không bao lâu. Đúng, nếu như đơn tính phương trượng, ngươi chỉ sợ là toàn bộ đại minh trẻ tuổi nhất huyện viện phương trượng. Triệu Nhiên nói, phương trượng nha, cùng giám viện so vẫn là kém lấy một chút. Đông Phương Lễ nói, ngươi cái này phương trượng, chỉ sợ cũng là toàn bộ đại minh có quyền thế nhất phương trượng a. Triệu Nhiên ngượng ngùng nói, cái kia ta cũng là thương lượng với mọi người lấy tới, nhưng không có vượt quyền a. Đông Phương Lễ không phản ứng hắn cái này gốc giả, rồi nói tiếp, nếu là đưa ngươi bỗng nhiên nhổ là phủ cung phương trưởng. Cái này, ngươi suy nghĩ một chút, toàn bộ Đại Minh có hay không 28 tuổi phủ cung gia chủ? Này lại gây nên thiên hạ chấn động, ngươi thật hy vọng như vậy sao? Dạng này phương trưởng, ngươi làm lại có gì có ích? Ta biết ngươi muốn làm sự tình, chức vụ cao, có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Nhưng làm việc chỉ sợ mới là ngươi muốn tấn thăng chân thực dụng ý à. Triệu Nhiên trầm mặc không nói. Tại thập phương Tùng Lâm nửa đường trước tấn thăng, có thể vì hắn mang đến công đức trải qua không ngừng giải tỏa. Nhưng công đức trải qua chỉ là tu luyện công pháp. Hắn tu hành còn cần đại lượng công đức lực. Không làm việc, nơi nào có công đức lực cho hắn kết đan. Chỉ nghe Đông Phương Lễ nói. Tóm lại ngươi đối Tam Thanh Các, đối đạo môn cống hiến là rất lớn. Ngươi công lao ta cũng đã báo lên trong các trưởng lão. Nhưng gióng trống khua chiêng thủ công khẳng định là không được. Ngươi rất nhiều công tích còn cần tiếp tục ẩn giấu đi. Không thể đem ra công khai. Cho nên ta suy tư thật lâu, nghĩ ra mấy cái biện pháp. Một, Tam Thanh Các Tây Đường chính thức thu nạp ngươi nhập đường. Ta dự định cái khác tổ kiến một vệ, liền lấy ngươi cái kia đạo miếu danh tự, xưng là Quân Sơn Vệ, từ ngươi tới làm vệ dùng. Thứ hai, tương lai chờ tuổi tác lớn, tư lịch cũng đủ rồi. Nếu như ngươi đang còn muốn thập phương Tùng Lâm bên trong hướng lên trước, ta có thể đáp ứng hết sức vì ngươi mưu đồ. Thứ ba, chỉ cần ngươi không có phản bội Tam Thanh Đường. Không có phản bội đạo môn, nếu là tương lai vạn nhất ngươi làm không nên làm sự tình. Đúc thành sai lầm lớn, vô luận ngươi làm chính là cái gì, ta đều đáp ứng phía Tây Đường danh nghĩa thay ngươi giải vây. Bảo vệ ngươi không chết, nhưng chỉ có một lần. Triệu Nhiên miệng mở rộng nửa ngày ấy không nói chuyện, nghe Đông Phương Lễ mở ra thủ công biện pháp, hắn có chút bị kinh hãi. Nhất là sau hai đầu, quả thực là quá mỹ diệu. Hắn lúc ấy liền muốn lập tức đáp ứng. Nhưng đầu thứ nhất gia nhập Tam Thanh Các một chuyện, hắn còn có chút không nắm chắc được. Qua nhiều năm như vậy, Triệu Nhiên bị hố qua số lần cực kỳ không ít. Cẩn thận làm việc đã thành hắn thực chất bên trong thói quen. Bởi vậy Triệu Nhiên liền thận trọng bắt đầu cò kè mặc cả. Cũng ý đồ thải cò kè mặc cả bên trong điều tra Đông Phương Lễ chân ý. Lễ sư huynh, gia nhập Tam Thanh Các, có thể hay không ảnh hưởng ta tại thập phương Tùng Lâm bên trong làm việc? Tam Thanh Các có hay không cho phép trong các tu sĩ can thiệp thập phương Tùng Lâm quy định? Đông Phương Lễ trả lời, ta Tam Thanh Các tu sĩ là cần làm việc. Tự nhiên không tồn tại cái gì can thiệp không can thiệp thập phương Tùng Lâm thuyết pháp. Tại thập phương Tùng Lâm bên trong làm việc cũng có ta Tam Thanh trong các người. Chỉ bất quá đều là tục đạo, không có tu sĩ, bởi vì không cần đến. Ngươi là đầu một cái, tốt a, có lẽ đây là mình đánh gần cầu một cái tốt hơn ô dù. Nghe vào cũng không tệ lắm, Triệu Nhiên lại hỏi. Lễ sư huynh là biết ta, tu hành con đường cùng người bên ngoài khác biệt, bình thường chủ yếu sự vụ đều đặt ở giảng đạo bên trên. Nơi này đầu việc cần phải làm thực sự quá nhiều, đồng thời còn muốn chiếu cố tu hành, ta sợ không có quá nhiều thời gian, vạn nhất nếu là Tam Thanh Các có cái gì nhiệm vụ. Ta vừa lúc thời gian góp không lên, đã sớm thay người nghĩ tới cái vấn đề này. Thành lập Quân Sơn Vệ chính là vì chiếu cố ngươi, nhân viên từ chính ngươi chọn lựa, ta mặc kệ, ngươi chỉ đối phụ trách, ta chỉ cùng ngươi liên lạc, ta bên này nhiệm vụ, tận lực không tìm ngươi, thực sự muốn tìm ngươi, ngươi cũng có thể tự hành lựa chọn nhận hay là không nhận. Tóm lại liền là kiêm nhiệm mà thôi, vì cái gì nói là cho ngươi thủ công, cái này kêu là thủ công. Triệu Nhiên hỏi lại, vậy cái này Quân Sơn Vệ vệ làm, nếu là đặt ở thập phương Tùng Lâm bên trong, tính là cái gì cấp bậc? Nếu như ta chiêu mộ thuộc hạ, biên chế tính chỗ nào? có hay không kinh phí. Đông Phương Lễ lập tức bị cấp bậc vấn đề kìm nén đến một trận khó chịu. Âm thầm tính toán một lát, chỉ đành phải nói, cái này cấp bậc vấn đề, ta cũng không tốt nói. Nếu như ngươi nhất định phải tra cứu, chúng ta như thế tương tự đi. Tam Thanh Các có lẽ có thể cùng Thập Phương Tùng Lâm bên trong Huyền Nguyên Quan giống nhau. Ta cái này Tây Đường, ân, có lẽ có thể đợi cùng với các ngươi Long An Phủ Tây Chân Vũ Cung. Ngươi cái này Quân Sơn Vệ làm, đại khái liền là Vô Cực Viện đi. Náo loạn nửa ngày, vẫn là một huyện phương trượng hoặc là giám viện cấp bậc A. Triệu Nhiên có chút ít tiếc nuối, chậc chậc lưỡi, biểu thị bất mãn, chỉ nghe Đông Phương Lễ lại nói, về phần thuộc hạ của ngươi, cái gì biên chế kinh phí ta đều mặc kệ, hàng năm cho ngươi 1000 lượng bạc, chính ngươi nhìn xem xử lý, thì ra là thế, bất quá tốt xấu có kinh phí, xem như hơi chút đền bù đi. Triệu Nhiên lần nữa tiếc nuối lắc đầu, làm sao, không nguyện ý, kia chỗ nào có thể đâu. Lễ sư huynh sự tình, chính là ta Triệu Chí Nhiên sự tình, đã lễ sư huynh mở miệng, vậy ta liền cố mà làm, đem Quân Sơn Vệ bộ này gánh bốc lên tới đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.